Alo, xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh, tập số 498 của bộ truyện này. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Diệp Mặc cho dù không dùng thủ đoạn Nazi, độ thuật ngũ hành của hắn sớm đã không còn là công pháp thô sơ lúc trước kia nữa. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, hắn liền xông ra khỏi phường thị, thoát khỏi vòng vây của mấy người đang vây sát hắn. Thật xui xẻo. Diệp Mặc muốn tháo mặt nạ này xuống, hắn đeo mặt nạ này chính là muốn giảm bớt sự chú ý, bây giờ lại có tác dụng phụ. Cho dù mặt nạ đó có tốt hơn nữa, hắn cũng không muốn đeo nó nữa. Một dao động không gian cực nhỏ khiến Diệp Mặc dừng lại động tác của mình. Hắn biết có người đến, lập tức chuẩn bị tiếp tục chạy trốn. Đối mặt với một trận chiến không minh bạch như vậy khiến hắn kiên quyết không đánh. Phi Dương Sư Huynh, là ngươi thật sao? Một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên phát ra từ chỗ Diệp Mặc lúc trước rời đi. Cùng lúc đó, một người con gái mặc váy tiên màu vàng xuất hiện trước mặt Diệp Mặc. Không ngờ, cũng là tu vi bán thánh. Người con gái này chân mày đá điểu, da dẻ trắng ngần, mái tóc màu đen búi cao, trước ngực có một vòng gấm hoa màu vàng quấn quanh, hoàn toàn không thể nào trói chặt được khuôn ngực nở nang cao ngất. Còn vạt váy tiên lại tung bay, giống như được gió phất lên. Cùng với dung nhan kiều mị kia, khiến người ta không khỏi vì tư sắc của cô mà thán phục. Cho dù cặp mắt của cô là cặp mắt hoa đào, khiến Diệp Mặc cảm thấy không quyến rũ, thoải mái, thậm chí có chút đoan trang. Diệp Mặc thầm nghĩ người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, chắc là tình nhân cũ của Thác Bạt Phi Dương chứ. Bộ dáng quỷ quái của Thác Bạt Phi Dương không ngờ lại có một người tình như vậy. Cũng không biết tên này đã đập vỡ bao nhiêu cá gỗ nữa. Sư huynh, cùng em quay về. Giọng nói giống như chim hoàng anh lần nữa vang lên, ngữ khí buồn bã, mang theo chút dư vị cầu khẩn yếu đuối khiến Diệp Mặc cảm thấy đau đầu. Người con gái này gọi Thác Bạt Phi Dương là sư huynh, có thể thấy mối quan hệ cũng không tầm thường. Còn cô là tu vi bán thánh, rõ ràng lai địch cũng không tầm thường. Mình bây giờ cũng không thể nói đi là đi, một khi bị người ta nghi ngờ, nói không chừng lại gặp một cảnh thế lực lớn truy sát mình ở mọi nơi. Thấy Diệp Mặc không nói gì, người con gái này đành phải nói tiếp. Phi Dương, chứng đạo không phải dễ dàng như anh nghĩ đâu. Không có sự giúp đỡ của gia tộc và tông môn, bất luận anh hay em cũng không thể nào chứng đạo được. Huống chi, công pháp mà anh tu luyện muốn chứng đạo lại càng vô cùng khó khăn. Mấy năm nay anh vì tu luyện công pháp đó, ở bên ngoài đã đắc tội với quá nhiều người, làm quá nhiều chuyện bất lợi cho tông môn. Phi Dương, em hy vọng anh có thể tỉnh ngộ lại. Em chắc chắn sẽ giúp anh chứng đạo thành công. Hơn nữa, em cũng muốn cùng chứng đạo với anh. Người con gái trong nháy mắt liền dùng ba loại xưng hô, rõ ràng có quan hệ không tầm thường với Thác Bạt Phi Dương. Nói đến đoạn sau, thậm chí cắn chặt môi, tình cảm trong ngữ khí lại càng rõ ràng hơn. Đầu óc Diệp Mặc vận chuyển nhanh chóng, hắn có chút nghi ngờ Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết kia cũng không phải là Phi Dương sư huynh từ trong miệng người con gái trước mắt. Rất có khả năng Phi Dương sư huynh mà người con gái trước mắt nói sau khi bị Tố Đạo Thánh Đế kia giết chết. Tố Đạo Thánh Đế kia liền dùng mặt nạ hóa thành bộ dáng của Thác Bạt Phi Dương, sau đó dùng thân phận này làm chuyện xấu khắp nơi, thậm chí còn lừa sư muội của Thác Bạt Phi Dương. Kết quả, bây giờ đến hắn cũng bị hiểu lầm thành Thác Bạt Phi Dương. Nếu như hắn đoán chính xác thì mặt nạ mình đang đeo này có tác dụng biến hóa bộ dáng, chỉ có điều mình còn chưa luyện hóa mà thôi. Còn nữa, chính là Tố Đạo Thánh Đế giả mạo Thác Bạt Phi Dương quen rồi, liền quyết định đổi tên thành Thác Bạt Phi Dương. Ta sẽ thông qua năng lực của mình chứng đạo. Diệp Mặc có chút bắt chước giọng nói Tố Đạo Thánh Đế lạnh lùng. Người con gái này nước mắt chảy lã chã nói. Phi Dương, em biết mấy năm nay anh rất vất vả. So với lúc trước anh già đi nhiều. Nhiều năm trước khi anh rời đi là tu vi bán thánh. Bây giờ quay về vẫn là tu vi bán thánh. Nói đến đây, người con gái hình như có chút quá mức đau lòng. Không tiếp tục chủ đề này nữa, chuyển sang đề tài nói tiếp. Trường phí Thánh Đạo Thành có một quảng trường thành đế luận đạo, sẽ luận đạo vào nửa năm sau. Nửa năm sau, những người có cảm ngộ có thể đến biên giới thần phân vực tiếp xúc với đạo duyên đại thần thông. Nghe thấy câu này, Diệp Mặc suýt nữa kêu lên. Thần phần vực, chẳng lẽ nơi hắn đang đứng không phải thần phần vực sao? Nếu như nơi hắn đang đứng là thần phần vực, tại sao người con gái này muốn đến thần phần vực? Ngược lại, quảng trường thánh đế luận đạo lại khiến cho Diệp Mặc chống ngực đập thình thịch. Hắn đến một thánh đế chân chính cũng không quen biết. Hắn biết những người có thể thành thánh kia không ai là người đơn giản tầm thường. Chính thức xa rời thế lực, nhắm mắt làm điều, có thể cảm ngộ chân lý chứng đạo tuyệt đối càng thêm ít. Diệp Mặc biết tư chất của mình, tư chất của hắn quá kém, muốn thông qua cảm ngộ của mình một chút cũng không hấp thu được kinh nghiệm của người khác để chứng đạo. Cái đó e rằng quá gian nan đối với hắn. Đối với hắn mà nói, không cần đi con đường hoàn toàn căn cứ theo trận đạo của người khác. Hắn chỉ cần biết người khác làm thế nào chứng đạo là được. Ít nhất, phải cho hắn biết con đường và điều kiện cần thiết để chứng đạo. Thấy Diệp Mặc không trả lời, người con gái bán thánh này lại nói. Lúc trước nơi anh muốn đi nhất chính là thần phân vực. Bây giờ có cơ hội rồi, hơn nữa còn lắng nghe cơ duyên người khác luận đạo. Sao lại buông tha chứ? Chẳng lẽ đã quên những lời lúc trước rồi sao? Ta đắc tội với quá nhiều người rồi. Diệp Mặc trầm muộn, hắn biết lời này sẽ không sai. Vì hắn vừa xuất hiện ở trên phường thị, liền có người vây giết hắn. Nếu như hắn đắc tội với ít người, thì mới là chuyện lạ. Nghe thấy Diệp Mặc nói vậy, người con gái này ngược lại ngạc nhiên. Không sao, trong này em có một pháp bảo mặt nạ. Chỉ cần anh về cùng em, sau này chứng đạo rồi. Những thứ khác chỉ là con sâu cái kiến. Nói xong, người con gái này không chút đề phòng lấy ra pháp bảo mặt nạ, đồng thời đưa pháp bảo mặt nạ này cho Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận lấy chiếc mặt nạ, trong lòng cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn không nói ra nguy hiểm chỗ nào, nhưng chắc chắn đây không phải chuyện tốt lành. Sư muội, Ngọc Giản giới thiệu thần phân vực có thể khắc cho ta một cái được không? Diệp Mặc do dự một lát, hỏi một câu. Người con gái kia ngược lại có chút sửng sốt, liền lập tức lấy ra một miếng ngọc giản khắc một số thứ đưa cho Diệp Mặc. Những gì em biết chắc cũng chẳng khác với anh là mấy, trên miếng ngọc giản này cũng có thêm một số ghi chú, anh cầm lấy đi. Diệp Mặc lập tức nhận lấy miếng ngọc giản, hắn cũng không kiểm tra ngọc giản mà nói với người con gái. Ta muốn yên tĩnh một chút, ngươi đợi ta trong trường phí thánh đạo thành đi, nếu như ta muốn đi đến đó chắc chắn sẽ đến trường phí thánh đạo thành tìm. Nếu như không muốn, cũng không cần buồn, đừng tiếp tục đợi ta nữa. Diệp Mặc nói xong căn bản không đợi người con gái này trả lời, lập tức thi triển độn thuật trong nháy mắt liền biến mất. Hắn quả thực muốn đến trường phí thánh đạo thành nghe ngóng về thánh đế luận đạo một chút. Nhưng hắn cũng không ngốc như vậy, cùng đi với người con gái này. Cho dù hắn giả vờ có tốt đi nữa, một khi ở gần người con gái này chút, chắc chắn sẽ bị phát hiện. Đến lúc đó không phải là nghe kinh nghiệm chứng đạo của người khác, mà là tòi mạng. Trước mặt một bán thánh giả bộ là người quen, hơn nữa người quen này là hắn không biết chút nào, Diệp Mặc cũng không cản trở như vậy. Thấy Diệp Mặc một mình rời đi, dung nhan vừa rồi mừng rỡ xinh xắn của người con gái này đại tức âm trầm xuống. Cô không đuổi theo Diệp Mặc, chỉ nhìn chăm chăm hướng Diệp Mặc biến mất, lúc sau mới lạnh lùng. Giết Phi Dương sư huynh của ta, cho dù ngươi đến chân trời góc biển, đàn anh giao ta cũng phải khiến người thần hồn câu diệt. Diệp Mặc đương nhiên không biết khi hắn ở gặp Đan Anh Giao liền bị nhận ra. Nói cách khác, khi hắn còn chưa gặp được đối phương cũng biết hắn là giả mạo. Mà may mắn cũng không hy vọng lừa được Đan Anh Giao. Hắn chỉ lợi dụng người con gái này một chút, lúc này đã ở một nơi hẻo lánh cách xa ngàn vạn dặm, chui vào thế giới trăng vàng. Khi tiến vào thế giới trăng vàng, Diệp Mặc ngay lập tức liền lấy miếng ngọc giản mà Đan Anh Giao đưa cho hắn xem xét. Miếng ngọc giản vừa mới lấy ra, Diệp Mặc liền cảm thấy miếng ngọc giản này có gì đó không đúng. Miếng ngọc giản này có một dấu ấn thần thức mơ hồ. Hắn theo bản năng dùng thần thức tìm trong miếng ngọc giản, nhưng không thấy thứ kia. Diệp Mặc cảm thấy có chút không đúng, không chút do dự ném miếng ngọc giản đi. Một đường thần thức đến thần thức mắt thường cũng không thể quét được, mau chóng phóng về phía hắn. Nếu như không phải thế giới này là của Diệp Mặc, hắn chắc chắn sẽ không cảm nhận ra được. Diệp Mặc giật mình, hắn sao có thể để dấu hiệu thần thức đánh lên người mình được chứ? Nhưng dấu hiệu thần thức này cũng đã xâm nhập vào trong pháp tắc thời không, thậm chí đã hòa làm một với không gian. Lĩnh vực và thần nguyên của Diệp Mặc căn bản không thể nào khiến ký hiệu này dừng lại, cũng hoàn toàn không thể nào trói chặt được ký hiệu này. Thuấn tức. Diệp Mặc kinh hãi, đồng thời thần thông thuấn tức liền thi triển. Trong thế giới trăng vàng, ký hiệu thần thức này còn hung hăng càn quấy như vậy, có thể thấy sự lợi hại của ký hiệu thần thức này. Ký hiệu thần thức đó chớp mắt lên bị khóa chặt lại, Diệp Mặc không chút do dự phóng ra Thanh Như Hiểu Thiên. Đợi đến lúc thần thông thuấn tức của Diệp Mặc hoàn toàn biến mất, thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên cũng đã hoàn toàn tiêu hủy ký hiệu đó, biến mất không còn gì. Thật lợi hại. Diệp Mặc toàn thân toát mồ hôi lạnh, hắn là chuyên gia về ký hiệu thần thức. Bao nhiêu lần bị người khác ám toán như thế, tự mình cũng rút ra kinh nghiệm. Nếu không lần này cho dù hắn trong thế giới trăng vàng, nói không chừng cũng khó có thể chạy thoát. Cũng may, trong thế giới trăng vàng, Diệp Mặc thi triển thần thông thuấn túc còn mạnh hơn ở ngoài mấy lần. Dù sao thế giới này cũng là của hắn, sau này tu vi hắn mạnh đến một cái điểm, cho dù thời gian trong thế giới trăng vàng hoàn toàn dừng lại, hắn cũng có thể làm được. Diệp Mặc sau khi thi triển thần thông thuấn tức sắc mặt tái nhợt, nguyên khí hao tổn. Cũng may thế giới này là của hắn, so với thi triển thần thông thuấn tức bên ngoài, sự tiêu hao của hắn cũng giảm đi rất nhiều. Diệp Mặc không kìm nhịn nội dung bên trong ngọc giản trực tiếp quăng mặt nạ ra, đồng thời phóng một đường Thanh Như Hiểu Thiên. Miếng ngọc giản có dấu hiệu thần thức, cái mặt nạ này là người con gái đó chủ động đưa hắn, không thể nào không bị đánh dấu. Quả nhiên, trong sự trói buộc không gian của Diệp Mặc lại có một ký hiệu vô ảnh vô hình từ trong chiếc mặt nạ xông ra bắn về phía hắn. Đã có kinh nghiệm từ trước, Diệp Mặc không chút do dự lại thần thông thuấn tức, đồng thời đánh Thanh Như Hiểu Thiên qua. Ký hiệu vô ảnh vô hình này lập tức vào trong thần diễm Thanh Như Hiểu Thiên, trong nháy mắt biến mất. Liên tục thi triển hai đường thần thông thuấn tức, cho dù thế giới trăng vàng này của Diệp Mặc, hắn cũng có chút chống cự không nổi. May mà cây hỗn độn mau chóng phát ra từng đường sinh cơ trong tử phủ. Chỉ trong thời gian một tuần hương, Diệp Mặc hoàn toàn khôi phục trở lại. Diệp Mặc thở phào, có cây hỗn độn và không có cây hỗn độn hoàn toàn khác nhau. Hắn lại kiểm tra kỹ toàn thân vài lần, xác định không có vấn đề, lúc này mới cầm lấy miếng ngọc giản kia. Hắn chắc rằng hai ký hiệu này là do đạo nguyên thanh đế làm. Ký hiệu này là vô ảnh, vô hình. E rằng cho dù Thác Bạt Phi Dương bị hắn giết chết kia, cũng không thể nào chạy thoát. Hắn có thể chạy thoát là vì hắn có thế giới trăng vàng, hắn có thần thông thuấn tức, hắn có thần diễm có thể thiêu hủy loại ký hiệu này. Đối với ký hiệu của một đạo nguyên thanh đế, những thứ này thiếu một thứ cũng không được. Một tuần hương sau, Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống đất. Hắn cuối cùng đã hiểu ra là trận gì. Nơi hắn đang đứng chính là thần phần vực. Nhưng cũng không phải thần phần vực thực sự. Chỉ là vì thần phần vực thực sự ở trong nơi này, cho nên nơi này mới có tên thần phần vực. Nói một cách chính xác, thần phần vực trước mắt là tàn vực của thánh đạo giới. Nhưng trong tàn giới của thánh đạo giới có một thần phần vực thực sự. Nơi đó toàn là các loại pháp tắc đại đạo, các loại khí tức quy tắc. Đồng thời còn có các loại thần thông, mông muội và hài cốt của đại năng thất lạc. So với thần phần vực, Mộ Hoa Thần Sơn cùng lắm chỉ là nơi có pháp tắc thời gian mà thôi. Còn thần phần vực thì lại đầy đủ các loại pháp tắc và khí tức đại đạo. Còn là nơi mấy vị hỗn nguyên thánh đế thất lạc. Chính vì như vậy, rất nhiều người đến thần phần vực chứng đạo. Vì thần phần vực quá nổi tiếng, người trong tàn giới thánh đạo giới mới dứt khoát đổi thành thánh đạo giới của tàn giới này thành thần phần vực. Những ghi chú trong miếng ngọc giản tương đối đơn giản, chỉ nói rất nhiều tiên đế đều đã chứng đạo trong thần phần vực. Một bộ phận tiên đế chứng đạo còn có tích phát trong đó. Vì thần phần vực có nhiều hỗn nguyên thánh đế cao cấp mất mạng, cho nên có pháp bảo cao cấp của hỗn nguyên thánh đế. Một khi có cơ duyên tìm được truyền thừa hỗn nguyên thánh đế, đồng nghĩa với việc có thể có được đại đạo vô thượng. Diệp Mặc đặt miếng ngọc giản xuống, nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định đến trường phí thánh đạo một chuyến. Bất luận có cơ hội tham gia vào quảng trường thánh đế luận đạo hay không, hắn vẫn muốn đến đó thử xem. Loại thánh đế luận đạo này nếu như có thể vào trong, thì có thể nói là có lợi vô cùng. Huống chi, Diệp Mặc còn muốn nghe ngóng một chút làm thế nào để đến thần phần vực chứng đạo. Trong thần phần vực, các thế lực lớn đến có khoanh vùng. Muốn trà trộn vào trong phạm vi đó, nghe người ta luận đạo rất khó. Nhưng không phải không có cách. Diệp Mặc cũng không định dùng thân phận của Thác Bạt Phi Dương vào đó. Hắn cũng không ngu ngốc như vậy. Tóc xám trắng nhất thời không thể nào chuyển thành tóc đen. Đây là do hắn hao tổn nguyên khí tạo thành. Không phải đơn giản ăn một vài viên đan dược là có thể bổ sung. Đợi sau khi nguyên khí của hắn khôi phục lại rồi, tóc bạc sẽ tự trở thành tóc đen. Nhưng Diệp Mặc cũng không đợi đâu như vậy. Hắn muốn đến trường Ví Thánh Đạo Thành, nhất định phải nghĩ cách. Người con gái đưa hắn miếng ngọc giản kia đã gặp hắn một lần, biết tóc hắn đã biến thành màu xám trắng. Cho dù hắn gỡ mặt nạ xuống, với màu tóc cũng rất dễ bị nhận ra. Diệp Mặc dứt khoát tạo sạch tóc của mình, rồi luyện chế một tràng hạt tiên khí cao cấp đeo trước ngực. Nghĩ đến Phùng Độ là hắn lúc trước, Diệp Mặc dứt khoát luyện chế hồ lô đeo bên hông. Dựa bên trong hồ lô tất nhiên là do Tiểu Băng Sâm luyện chế. Sau khi tháo mặt nạ xuống rồi khôi phục bộ dáng của mình, Diệp Mặc mau chóng biến thành bộ dáng La Hán không câu nệ tiểu tiết. Tiếc nuối duy nhất chính là vị La Hán này tướng mạo có chút thanh tú một chút. Diệp Mặc sở dĩ ăn mặc như vậy vì hắn từng tiếp xúc với Phùng Độ La Hán, hơn nữa đã cùng luận đạo với Phùng Độ La Hán nên có hiểu biết nhất định về công pháp Nam Minh Thiền Viện. Đương nhiên, hắn có một đạo quả Kim Trung Phật quả mới là quan trọng nhất. Một khi hắn lấy đạo quả này ra, sẽ không ai nghi ngờ thân phận của hắn. Thần Thuần Vực chính là thánh đạo giới của tàn giới. Trong thánh đạo giới của tàn giới này, muốn tìm tiên tông cao cấp hoặc một tiên môn phồn hoa cao cấp cũng không dễ dàng gì. Chủ yếu là vì tài nguyên nơi này thiếu thốn, cá lớn nuốt cá bé. Phần lớn những người trong này đều suy nghĩ vì chứng đạo của mình, có tài nguyên cũng sẽ không dễ dàng lấy ra. Chính vì vậy, có một số gia tộc thần giác thậm chí còn mạnh hơn những tông môn bình thường. Trường Phí Thánh Đạo Thành lại là một trường hợp đặc biệt. Thánh đạo giới cho dù là tàn giới cũng là vô biên vô tận, vô cùng rộng lớn. Xuất hiện một tiên thành phồn hoa như Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng không có gì là lạ. Huống chi Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng không tính là tiên thành, thậm chí là đạo thành vượt qua khỏi tiên thành. Diệp Mặc vào trong Trường Phí Thánh Đạo Thành, cảm giác không khí nơi đây hoàn toàn khác với tiên thành của tiên giới. Có chút áp lực, hoàn toàn không nhẹ nhõm như ở trong tiên thành. La Hán như Diệp Mặc trong Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng không nhiều, cũng không phải là không có. Cho nên Diệp Mặc cũng không bị người khác chú ý. Lúc này, Diệp Mặc áp chế tu vi mình xuống tiên đế viên mãn, chuẩn bị tiến vào một quán rượu cách đó không xa, muốn nghe ngóng một chút tin tức. Bất luận là nơi nào, những nơi đông người tụ tập đều là những nơi tốt nhất. Diệp Mặc vừa tiến vào cửa quán rượu còn chưa vào bên trong, liền thấy một bóng dáng từ bên trong lao ra ngoài. Sau đó là một đường ánh sáng màu đỏ bảo vệ bóng người đó. Diệp Mặc nhường đường đứng sang bên, bóng người kia lập tức ngã nhào trên mặt đất. Mắt nhìn đường ánh sáng màu đỏ muốn chém y thành hai mặt, Diệp Mặc bỗng nhiên nhấc chân đá một cái. Ánh sáng màu đỏ kia bị Diệp Mặc đá cho một cái liền tán loạn, cũng không thể nào ngưng tụ thành sát đao chém chết người đang ngã trên mặt đất như trước. Lúc này, người bị Diệp Mặc đá ngã bay trên mặt đất kia mới bỏ dậy, mau chóng ôm quyền, nói: "Cảm ơn ơn cứu mạng của tiền bối." Diệp Mặc không trả lời, chỉ nhìn một người khác từ trong quán rượu đuổi ra. Đường ánh sáng màu đỏ vừa nãy là do gã phóng. Người này chỉ là tu vi tiên tôn trung kỳ, không ngờ là một tên công tử bột. "Vạn bối ra mắt tiền bối, vừa nãy động phải tiền bối, xin tiền bối thứ tội." Tên tiên tôn trung kỳ thấy một người đá bay đường sát đao của gã là một La Hán mà không nhìn ra tu vi, mau chóng thu pháp bảo khom người. Trong này quả nhiên là nơi cá lớn nuốt cá bé. Diệp Mặc trong lòng thầm nghĩ, người này nhìn thấy tu vi mình cao hơn gã, căn bản không dám hỏi nguyên nhân, trực tiếp xin lỗi. Người lúc trước bị gã đánh bay ra khỏi quán suýt nữa đã chết, đến nhìn hắn cũng không dám nhìn. "Không còn chuyện của ngươi nữa rồi." Diệp Mặc khua tay tiến vào trong quán rượu. Một cái đá của hắn cứu được người cũng là hành vi bộc phát. Chỉ vì trong tích tắc đó nghĩ đến mình bị Táp Không Đại Đế đá bay xuống bậc thang, trong lòng khó chịu nên mới tiện cứu tên xui xẻo bị đá bàn nãy. Tên tiên tôn tông tiểu bột này thấy Diệp Mặc không muốn tiếp tục trách tội gã, mau chóng ôm quyền quay người rời đi, trong nháy mắt đã biến mất ở cửa ra vào quán rượu. Người được Diệp Mặc cứu kia lại lần nữa cảm ơn, lúc này mới chú ý đến người trước mắt này. Tên này thoạt nhìn tuổi còn trẻ, thậm chí có chút ngây thơ, tu vi là tiên vương đỉnh phong. Chỉ có điều dáng người rất béo, mắt híp, mặt vô cùng hèn mọn, thoạt nhìn giống như thường xuyên bị ăn khinh hiếp vậy. Nhưng sau đó Diệp Mặc cảm thấy hơi khác. Từ trên người tên béo này hắn thấy chút khí tức cổ quái. Loại khí tức này hắn cũng từng cảm giác được trên người Vô Ảnh. "Ê, lão đại, khí tức trên người tên này giống em." Diệp Mặc cau mày chưa nghĩ đây là chuyện gì thì Vô Ảnh từ trong thế giới trăng vàng truyền âm. Khí tức giống trên người Vô Ảnh, Diệp Mặc lập tức nhớ ra. Vô Ảnh vốn dĩ là Long tộc. Chẳng lẽ tên béo này không phải là con người, cũng là đệ tử long tộc. Nhưng tên này thoạt nhìn rất giống con người, hơn nữa khí tức cũng chỉ nhàn nhạt mà thôi. Cậu cùng ta vào trong trước đã. Diệp Mặc gật đầu sau đó nói, gọi tên béo này vào, đương nhiên muốn hỏi về lai lịch của y. Tên béo này rất biết tình thế, nhìn thấy Diệp Mặc đi vào quán rượu cũng mau chóng đi vào cùng. Mặc dù vẻ mặt của y vẫn rất khiêm tốn, cũng không còn sợ hãi và giác ngộ như vừa nãy suýt bị giết chết nữa, rõ ràng là một tên suy nghĩ đơn giản. Trong quán rượu cũng không ít người, Diệp Mặc liếc nhìn một lượt. Hắn chẳng những nhìn thấy vài vị tiên đế, thậm chí còn nhìn thấy một vị tố đạo thánh đế. Hắn lập tức thu hồi tâm thức của mình lại. Hắn quả thực nghĩ không thông, trong này có nhiều cao nhân như vậy, lúc trước một tiên tôn bé nhỏ tại sao dám lớn lối giết người ở đây chứ? Nhưng thấy mình chặn một tiên tôn giết người, rồi vào quán rượu này không ai nói nhiều, Diệp Mặc dường như có chút hiểu ra. Những người trong này cũng không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, hoặc chỉ cần chuyện không đến đầu của mình thì cũng không ai rảnh rỗi mà xen vào. Diệp Mặc vốn dĩ muốn tìm một phòng sau đó cẩn thận điều tra lai lịch tên béo này một chút, nhưng hắn muốn hỏi thuê phòng, dường như tất cả mọi người đều dồn ánh mắt hiếu kỳ về phía hắn, Diệp Mặc lập tức biết mình hỏi sai. Tiền bối, quán rượu chỉ là nơi uống rượu, không có cho thuê phòng. Tên béo mau chóng nhỏ giọng thì thầm nhắc nhở Diệp Mặc một câu. Ta biết rồi. Diệp Mặc nói như không có chuyện gì xảy ra. Cũng may, Diệp Mặc dù nghèo, nhưng thần tinh uống rượu cũng có. Hắn dẫn tên béo đến một góc rồi ngồi xuống. Sau khi tiểu nhị mang rượu đến, ánh mắt tên béo này nhìn chăm chăm vào hũ rượu không rời. Hóa ra tên béo này là một con sâu rượu. Diệp Mặc vừa nhìn liền hiểu ra. Hắn mở hũ rượu ra, uống một ngụm. Phát hiện rượu này đúng là rác rưởi. Đừng nói so với rượu đỗ nương, so với rượu tiểu băng sâm chế ra, cũng kém vạn dặm. Tên béo này nuốt nước miếng. Tiền bối, rượu quán này rất ngon. Loại bán thần tương này cũng coi như trung thượng rồi. Diệp Mặc suýt chút nữa phun rượu trong miệng mình ra. Loại rượu như này cũng gọi là bán thần tương. Đây là hũ rượu trước mặt. Hắn đẩy đại cho tên béo. Ta không thích loại rượu này. Cho người uống hết đấy. Cảm ơn tiền bối. Tên béo này đến một câu từ chối cũng không có. Liền cầm lấy hũ rượu trước mặt Diệp Mặc. Ừng ực uống mấy ngụm liền. Diệp Mặc lấy bầu rượu bên hông, mở ra uống một ngụm, vừa định hỏi lại nghe thấy một giọng nói ngạc nhiên. Rượu ngon. Diệp Mặc sững sờ, thầm nhủ rượu mình không tốt mới lạ. Loại rượu này của hắn được chế ra từ rác hồn tảo và thanh nhân hạnh. Sau khi hắn lấy được rất nhiều thần linh thảo cao cấp trong mộ hoa thần sơn, liền bảo tiểu băng sâm gia công thêm một lần nữa. So với loại rượu của quán rượu này cũng ngon hơn, không biết bao nhiêu lần. Người vừa nãy nói rượu ngon chỉ cần ngửi một chút liền biết. Có thể thấy được là một người thích uống rượu. Vị đạo hữu này, không biết có thể ngồi nhờ chút không? Suy nghĩ trong đầu Diệp Mặc còn chưa dứt, một giọng hơi khàn vang lên trước mặt của Diệp Mặc. Là một tố đạo thánh đế, khóe mắt Diệp Mặc hơi co quắp. Mặc dù hắn là tiên đế viên mãn giết một tố đạo thánh đế, nhưng Diệp Mặc cũng không tự đại đến mức cho rằng mình chắc chắn có thể giết được tố đạo thánh đế. Trong quán rượu này lại có thể tùy ý giết người, tên tiên tôn giết người vừa nãy cũng không ai đứng ra chặn. Cộng thêm lúc trước trong quán rượu cũng không có người đuổi giết y. Diệp Mặc sớm biết rõ, những nơi như này, giết người căn bản không cần phải chịu bất cứ trách nhiệm gì. Cho dù trong này là thánh đạo thành, cũng là giết người không cần lý do, cũng không cần bồi thường thứ gì. Nếu như tố đạo thánh đế này muốn ra tay với hắn, cho dù tu vi hắn có tăng lên rất nhiều, bốn mũi tên cốt tiễn màu vàng liên tiếp bắn ra, giết tố đạo thánh đế trước mặt này, hắn tin rằng mình cũng sẽ thành dây đợi đàm thịt. Đương nhiên có thể, mời đạo hữu ngồi. Diệp Mặc cười ha hả, vội vàng ôm quyền. Tên béo suy nghĩ đơn giản, bất luận là tiên đế hay là thánh đế, chỉ cần có rượu uống thì cũng không thèm để ý chút nào. Hình như khác với những người khác đến còn để ý đến rượu ngon hay không, dường như chỉ cần có rượu là y uống là được, còn rượu ngon hay không, có lẽ đưa cho y uống không để ý. Rượu đạo hữu vừa rồi lấy ra đúng là rượu ngon, ta đi vô số thánh đạo thành, vô số thần giác khắp cả thần phần vực, cũng lần đầu tiên ngửi thấy loại rượu ngon như vậy. Không biết đạo hữu này mua rượu ở đâu. Vị tố đạo thánh đế này cũng rất thẳng thắn, vừa đến liền chăm chăm hỏi hũ rượu của Diệp Mặc. Diệp Mặc không thèm để ý đến hũ rượu của mình, cũng đưa cho tố đạo thánh đế. Đây là rượu ta tự chế, nếu như đạo hữu thích, vậy thì tặng. Hả? Cảm ơn đạo hữu. Vị tổ đạo thánh đế này nhận lấy hũ rượu của Diệp Mặc đưa cho, cảm ơn một câu, đồng thời lại càng không khách khí mở hũ rượu ra uống ừng ực mấy ngụm như tên béo. Diệp Mặc âm thầm đề phòng, tên tổ đạo thánh đế này thoạt nhìn thần nguyên nhưng thực, so với Thác Bạt Phi Dương cũng mạnh hơn một chút. Mái tóc dài buộc gọn, khuôn mặt giống như đao tước, thoạt nhìn cực kỳ oai hùng. Cảm ơn đạo hữu đã đãi rượu ngon, tại hạ Đỗ Khải Khê. Tên tổ đạo thánh đế này sau khi một hơi uống hết một nửa hũ rượu, lúc này mới đặt hũ rượu xuống nói tên mình cho Diệp Mặc biết. Rõ ràng vì rượu của Diệp Mặc nên cách nhìn của lão với Diệp Mặc cũng có chút khác. Diệp Mặc lúc này cũng hiểu ra chút, trong thần phần vực, thiên địa linh vật thiếu thốn lại càng không thể nào có người dùng thiên địa linh vật để chế rượu. Tào tên tiểu của mình dùng hoàn toàn là thần linh vật và tên linh vật quý giá, đương nhiên không thể để có người dùng chế rượu. Cộng thêm phương pháp ủ rượu tổ tông, ủ rượu xuất trần thánh đế đưa ra. Tiểu băng sâm ra tay lại càng không có chút khí tức khói lửa nào. Tại hạ Diệp Mặc. Diệp Mặc ôm quyền, hắn không tiếp tục lấy tào tên tiểu ra nữa, thứ này không thể nào lấy ra liên tiếp như vậy được. Đỗ Khải Khuê sau khi uống nửa hũ lại càng thêm kính trọng Diệp Mặc nói thẳng. Diệp huynh, hình như lần đầu tiên đến Trường Phí Thánh Đạo Thành thì phải. Diệp Mặc vội vàng trả lời. Tại hạ vì là tiên đế viên mãn xong không thể nào chứng đạo được, cho nên tìm kiếm duyên cơ khắp nơi. Lần này ngẫu nhiên nghe nói Trường Phí Thánh Đạo Thành có một đại hội thánh đế luận đạo, nên mới cố ý đến đây. Muốn đến hội thánh đế luận đạo này nghe các vị tiền bối luận đạo. Diệp Mặc mặc dù cũng không biết gì về Trường Phí Thánh Đạo Thành, nhưng cũng không phải là không biết tí gì về thần phần vực. Thần phần vực không gian hỗn loạn, nơi nào cũng là khe nứt hư không. Cho nên trong thần phần vực không có truyền tống trận. Đừng nói là truyền tống trận, cho dù tự mình khống chế pháp bảo phi hành, một khi không cẩn thận, sẽ bị các loại khe nứt hư không cắn nuốt sạch sẽ. Người muốn đến đại hội thánh đế luận đạo e rằng không dễ đâu. Đỗ Khải Khuê đặt hũ rượu xuống nhìn Diệp Mặc, lắc đầu. Sao vậy? Diệp Mặc biết không dễ, nhưng bây giờ hắn muốn biết có thể có một tia cơ hội hay không. Đỗ Khải Khuê chính là một tia cơ hội của hắn. Nếu không, hắn đến cổng vào đại hội thánh đế luận đạo cũng không biết. Đỗ Khải Khuê thở dài. Đại hội thánh đế luận đạo của Trường Phí Thánh Đạo Thành lần này cũng không giống như thường. Đừng nói tiên đế, cho dù tổ đạo thánh đế muốn vào cũng không dễ. Đỗ huynh chắc cũng là tổ đạo thánh đế rồi chứ? Hội thánh đế luận đạo chẳng phải là tổ đạo thánh đế luận đạo sao? Sau đó thì tiên đế nghe đạo. Diệp Mặc nghi ngờ hỏi hắn. Hắn cho rằng Đỗ Khải Khê cũng là tổ đạo thánh đế rồi. Nếu như Đỗ Khải Khê ra chút sức, nói không chừng hắn cho cơ hội dự tính. Bây giờ nghe Đỗ Khải Khê nói vậy, hắn mới có cảm giác chuyện cũng không dễ dàng. Đỗ Khải Khê cười khổ rồi nói. Hội thánh đế luận đạo lần này do các đại thế lực lớn xung quanh cùng tổ chức. Chẳng những có dục đạo và hóa đạo, luận đạo, còn có đệ nhất đạo nguyên thánh đế Tư Không Sán của Trường Phí Thánh Đạo Thành đích thân giảng đạo. Tư Không tiền bối kẹt trong cảnh giới đạo nguyên vô số năm. Lần này giảng đạo xong sẽ đến thần phần vực tìm kiếm cơ duyên hỗn nguyên. Khi ông đến thần phần vực sẽ dẫn theo một số tiên đế cùng đến thần phần vực. Cơ hội như vậy, ai mà không muốn đi cơ chứ? Thần phần vực nhất định phải là đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn đi được sao? Diệp Mặc ngạc nhiên. Đỗ Khải Khê im lặng nhìn Diệp Mặc rồi nói. Diệp huynh vừa nhìn liền biết không biết tí gì về chứng đạo. Trong thần phần vực có thể chứng đạo 8-9/10 đều là từ biên giới thần phần vực chứng đạo mà ra. Còn việc biên giới thần phần vực không có tu vi tố đạo căn bản không thể đi nổi. Nhưng bất luận tố đạo hay hóa đạo, có lẽ cũng chỉ có một mình đến biên giới thần phần vực, căn bản không thể nào dẫn người đi theo. Chỉ có đạo nguyên thánh đế mới có thể dẫn người đi cùng. Đạo nguyên thánh đế cũng đã là cao nhân chứng đạo đến bước thứ hai. Bọn họ đến thần phần vực có thể dẫn theo 10 người. Diệp Mặc cuối cùng hiểu những lời lúc trước người con gái kia nói. Người con gái nói còn có một bộ phận người có cơ duyên đến thần phần vực. Chắc chính là đạo nguyên thánh đế Tư Không Sán bằng lòng dẫn người vào trong. Tư Không tiền bối này chắc cũng là người tốt, không ngờ rằng bằng lòng dẫn người vào thần phân vực. Diệp Mặc cảm thán. Đỗ Khải Khê điếc mắt nhìn Diệp Mặc lạnh nhạt. Đạo nguyên tiền bối vào thần phân vực Trước giờ chưa từng có người nào ra ngoài. Lần này Tư Không Tiền Bối muốn vào thần phần vực chứng đạo hỗn nguyên, cũng là được ăn cả ngã về không. Ông ấy tiện dẫn theo 10 người tiến vào bên trong thần phần vực cũng không phải vô duyên vô cớ, là cần đạo quả và thần linh vật cao cấp. Nhờ vào cơ hội Tư Không Tiền Bối tiến vào thần phần vực lần này, các đại thế lực mới tụ tập các loại thần linh vật cao cấp, mời Tư Không Tiền Bối đến luận đạo, còn dẫn những ai vào trong thần phần vực thì phải xem ai công hiến nhiều nhất. Diệp Mặc im lặng khẽ gật đầu, nói như vậy, người ngoại lai như hắn, cho dù tiến vào hội luận đạo cũng không có nửa phần cơ hội. Lúc trước hắn còn cho rằng Tư Không Sán, đạo nguyên thanh đế, đại công vô tư. Bây giờ xem ra cũng là có cái giá của nó. Đỗ huynh, ta muốn hỏi một chút. Người biết Mộ Hoa Thần Sơn không? Diệp Mặc mất đi cơ hội tiến vào thánh đế luận đạo chỉ có thể hỏi thăm Mộ Hoa Thần Sơn. Hắn đắc tội với hóa đạo thánh đế trong Mộ Hoa Thần Sơn. Nếu như không cẩn thận bị hóa đạo thánh đế đó bắt được, vậy thì chẳng phải chuyện tốt lành gì. Mộ Hoa Thần Sơn thì ta biết, nghe nói gần đây có mở cửa một lần. Mộ Hoa Thần Sơn cách Trường Phí Thánh Đạo Thành quá xa, cho dù đó cũng là chuyện của cần mấy chục năm. Nếu không, lần Mộ Hoa Thần Sơn đó ta nhất định phải đi một chuyến. Đỗ Khải Khê thở dài. Diệp Mặc nghe vậy trong lòng chắc như đinh đóng cột. Trong này không có truyền tống trận. Mộ Hoa Thần Sơn cách Trường Phí Thánh Đạo Thành càng xa với hắn mà lại càng tốt. Đỗ Khải Khê là một tố đạo thánh đế cũng cần mấy chục năm. Cho dù hóa đạo thánh đế đó muốn đến Trường Phí Thánh Đạo Thành cũng phải mất mấy chục năm. Xem ra Đỗ huynh cũng đến tham gia đạo hội thánh đế luận đạo, đúng không? Diệp Mặc sau khi gác tâm tư sang một bên lập tức đoán ra mục đích của Đỗ Khải Khê đến đây. Đúng vậy, nhưng ta không có cơ hội. Trừ phi ta có thần linh vật cao cấp, thậm chí là được một đạo quả. Hơn nữa nếu như ta có đạo quả, thật cũng không muốn dùng đạo quả để đổi lấy một suất đi nghe luận đạo. Đỗ Khải Khê thở dài. Thần phần vực ta phá thê thảm, muốn tìm được một đạo quả, quả thực quá gian nan. Diệp Mặc vốn dĩ đang nghĩ có nên điều mạng giả Thác Bạt Phi Dương lần nữa không. Nghe Đỗ Khải Khê nói vậy lập tức tỉnh táo tinh thần. Đỗ huynh, ngài nói chỉ cần đạo quả chắc chắn có thể tham gia đại hội thanh đế luận đạo sao? Ok, tập này mình dừng ở đây nha quý vị nhé. Mình hơi ngắn chút nhưng mà hiện giờ mình đang thấy nó có gì đấy nó không được khỏe cho lắm. Quý vị nghe chuyện mình khoảng 2 hôm nay thì cũng thấy được cái giọng mình nó thay đổi rất là nhiều rồi. Cũng có chút vấn đề sức khỏe nữa, nó quý vị thông cảm mình. Ok, tập này thì xin phép xin cáo lỗi quý vị, nó kết thúc hơi sớm. Hẹn gặp lại quý vị trong tập sau. Bye.